là tất cả những gì anh khao khát. Tác giả: Tùy Hầu Châu. Người dịch: Tô Ngọc Hà. Người đọc: Makimiya. Chương 3: Nước chảy hữu ý, hoa rơi vô tình. Tại sao chúng ta lại thích một người? Có thể ban đầu là do ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn. Cũng có thể là do mới gặp đã thấy hợp, rất muốn gần gũi hơn với người ấy. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường. Thì thoảng sẽ bất giác nhớ về người ấy, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thẫn thờ, cười ngây ngốc, bỗng muốn thay đổi bản thân mình. Thông tin về hôn lễ sắp được cử hành của Cốc Vũ dần bị lò rỉ trên mạng. Ngay lập tức, Bắc Hải Thịnh Đình với tư cách là đơn vị tổ chức cũng nhận được không ít sự chú ý. Bộ phận marketing cũng nhân cơ hội này tung một số hình ảnh về khách sạn để quảng bá. Thịnh Đình đã mời nhiếp ảnh gia tới chụp album tuyên truyền. Đầu tiên là một bức ảnh tập thể của tất cả các giám đốc, sau đó là ảnh về công việc hàng ngày của mỗi bộ phận. Nhân viên khách sạn luôn mỉm cười khi phục vụ, khách sạn đã được quốc tế hóa như thế nào, bảo vệ nói tiếng Anh lưu loát ra sao. Ngoài ra còn có một vài bức ảnh chụp phòng tổng thống, đây mới chính là trọng điểm khi nhắc đến các khách sạn 5 sao. Vì Khương Kỷ Hứa là người mẫu nên Quý Đông Đình đành miễn cưỡng chấp nhận để nhiếp ảnh gia vào chụp trong căn phòng tổng thống của mình. Trước khi bắt đầu, nhiếp ảnh gia nhắc nhở Khương Kỷ Hứa những điều cần lưu ý. Quan trọng là thần thái, nhất định phải vừa tự nhiên vừa tự tin. Mà trong thần thái thì quan trọng nhất là ánh mắt, phải dịu dàng, lại phải có chút kiên định. Cô diễn thử xem sao. Người mẫu bất đắc dĩ, Khương Kỷ Hứa sầu não: tôi không làm được đâu, đổi người khác đi. Thật ra còn một điều quan trọng nữa là khí chất. Nhiếp ảnh gia động viên Khương Kỷ Hứa: đừng lo lắng, cùng lắm là chúng ta chụp đi chụp lại vài lần. Khương Kỷ Hứa không biết nói gì nữa. 2 giờ chiều, Quý Đông Đình trở về, lúc đúng lúc ánh sáng thích hợp để chụp ảnh. Quý Đông Đình ngồi xuống sofa quan sát quá trình tác nghiệp của nhiếp ảnh gia. Anh cầm đại một cuốn tạp chí lên xem, còn không quên trêu chọc: là tuyên truyền cho khách sạn hay là quảng bá cho giám đốc Khương vậy? Khương Kỷ Hứa biết Quý Đông Đình đang muốn chọc ngoáy, cô chỉ nhún nhường đáp lại một câu: tôi là một nhân viên của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, đương nhiên cũng là đối tượng tuyên truyền của khách sạn. Quý Đông Đình lắc đầu mỉm cười. Nội dung bức ảnh thật ra rất đơn giản. Khương Kỷ Hứa chỉ cần đứng bên chiếc tủ theo phong cách châu Âu, cắm một bông tử la lan còn tươi vào trong bình hoa Roma. Điều mà bức ảnh muốn thể hiện cho mọi người xem tất nhiên không phải Khương Kỷ Hứa, mà là bối cảnh sau lưng cô, bức tranh sơn dầu của một họa sĩ châu Âu thời kỳ phục hưng có giá hàng chục triệu. Khương Kỷ Hứa không phải người mẫu chuyên nghiệp, lại thêm Quý Đông Đình ngồi cách đó không xa, cứ chốc chốc lại nhìn về phía cô, khiến cô càng mất tự nhiên hơn. Không được, còn gượng gạo. Nhiếp ảnh gia không mấy hài lòng với lần biểu diễn lần đầu tiên của Khương Kỷ Hứa. Ánh mắt nhất định phải vừa dịu dàng, vừa thân thiết, lại vừa tự tin, cô có làm được không? Tôi sẽ cố gắng, Khương Kỷ Hứa nói. Nhiếp ảnh gia chụp lại lần nữa, vẫn thấy không ưng ý. Khương Kỷ Hứa hết sức xấu hổ, chỉ biết gật đầu lia lịa khi được góp ý. Quý Đông Đình cuối cùng đã không thể chịu nổi, bèn đứng dậy đi về phía Khương Kỷ Hứa, nói với ý nhiếp ảnh gia: gỗ mục thì khác làm sao được. Chú thích: là ý nói kẻ vô dụng không còn cách uống nắng nữa. Hết chú thích. Nhiếp ảnh gia mỉm cười: vẫn khác được mà, tôi hướng dẫn thêm lần nữa là làm được ngay thôi. Thật ngại quá, ý tôi là kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy. Quý Đông Đình chẳng hề để mặt nhiếp ảnh gia, anh hơi cau mày: đưa máy ảnh cho tôi, để tôi thử xem. Lần chụp tiếp theo, Quý Đông Đình đích thân ra tay. Khung cảnh là Khương Kỷ Hứa đứng cắt tỉa chậu hoa dưới máy phòm thủy tinh. Khương Kỷ Hứa bước đến bên hai cây hoa trà vừa mới trồng, lấy kéo cắt xẹp mấy cái rồi quay lại hỏi Quý Đông Đình: thế này phải không ạ? Quý Đông Đình cúi xuống điều chỉnh ánh sáng, đầu cũng không ngẩng lên. Tùy cô, bình thường làm thế nào thì giờ cứ là thế mà làm. Quý Đông Đình chụp ảnh vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ chuyên nghiệp này thật chẳng giống một nhà tư bản lúc nào, trông anh hiện tại giống một thanh niên say mê công việc hơn. Khương Kỷ Hứa cười thầm, ngắm nhìn cây hoa trà trước mặt rồi bắt đầu tùy ý cắt tỉa. Chỉ một lát sau, Quý Đông Đình bảo dần, Khương Kỷ Hứa bỏ chiếc kéo chuyên dụng trong tay xuống, hỏi anh có cần chụp lại lần nữa không? Không cần. Quý Đông Đình cảm thấy rất hài lòng với những bức ảnh vừa chụp, vẫy tay ra hiệu cho Khương Kỷ Hứa cùng tới xem. Cô hết sức kinh ngạc khi nhìn vào màn hình. Một cô gái mặc đồng phục khách sạn đang đứng trong vườn hoa rực rỡ sắc màu. Sau lưng cô là trung tâm thương mại cao chọc trời. Còn có thể thấy được cả dòng Hoài Sang, biểu tượng của thành phố S nữa. Quý tiên sinh, anh chụp đẹp thật đấy. Khương Kỷ Hứa thật lòng khen ngợi. Cũng tạm thôi. Quý Đông Đình bỏ chiếc máy ảnh trong tay xuống. Năm ngoái tôi có đi Nam Cực chụp ảnh chim cánh cụt, giờ tay nghề cũng không còn được như trước. Chim cánh cụt? Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo. Anh coi cô là chim cánh cụt ư? Bộ ảnh tuyên truyền nhanh chóng được đăng tải trên trang chủ của khách sạn. Việc hé lộ về căn phòng tổng thống 8.000 vạn tệ một đêm khiến mọi người có cái nhìn mới về Bắc Hải thịnh đình. Sự quan tâm của giới truyền thông bắt đầu chuyển từ đám cưới của ngôi sao sang nhà tổ chức là khách sạn Bắc Hải thịnh đình này. Trong cuộc họp sao ban buổi sáng hôm sau, Lục Tử đã công khai giao quyền phụ trách hôn lễ của Cốc Vũ cho Khương Kỷ Hứa. Về cơ bản, không một ai phản đối, chỉ riêng Hà Vân có ý kiến. Tổng giám đốc Lục, tôi lo là giám đốc Khương quá bận rộn, sẽ không làm kịp ấy, bên phía Quý tiên sinh cũng không thể qua quyết được. Vấn đề này không lớn. Lục Tự nhìn về phía Hà Vân, thời gian hoàn toàn không trùng nhau, biết nhiều, làm nhiều. Chị ta giận tím mặt khi Khương Kỷ Hứa được Lục Tự đánh giá cao như vậy. Lúc tan họp, Khương Kỷ Hứa đi qua chỗ Hà Vân thì nghe thấy chị ta nghiến răng nghiến lợi nói: Khương Kỷ Hứa, leo lên giường của tổng giám đốc Lục có cảm giác thế nào? Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ, Khương Kỷ Hứa nhìn thẳng vào mắt Hà Vân, chậm rãi nhả từng chữ: Giám đốc Hà, xin chị đừng suy bụng ta ra bụng người. Hà Vân nhất thời không thốt nên lời, chị ta không ngờ con người giỏi chịu đựng như Khương Kỷ Hứa lại có ngày dám bật lại mình. Chị ta ghé sát vào tai Khương Kỷ Hứa thì thầm: Bản thân cô đã làm những chuyện gì thì trong lòng cô rõ nhất. Khương Kỷ Hứa mạnh mẽ chống trả: Hà Vân, chị nên biết rằng khi chị cầm gáo nước bẩn hắt vào người khác thì tay chị sẽ bị bẩn trước tiên đấy. Có những chuyện tôi không nói ra, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi có thể tạm thời không so đo với chị, không có nghĩa mãi mãi vẫn sẽ như vậy. Hà Vân trừng mắt lườm Khương Kỷ Hứa rồi rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại mình Khương Kỷ Hứa, cô hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu lại, thấy Lục Tự bước ra từ kho tài liệu trong phòng họp. Lẽ nào anh đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Hà Vân? Khương Kỷ Hứa chợt nhớ đến chiếc cà vạt rơi ra từ trong túi của Hà Vân cách đây hai hôm, trong lòng cảm thấy bất ổn. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: Tổng giám đốc Lục. Cô nghĩ là Lục Tử sắp hỏi tội mình, bèn cúi gằm mặt, nhưng anh chỉ mỉm cười. Tôi còn đang nghĩ, nếu giám đốc Khương và giám đốc Hà mà lao vào đánh nhau thì mình sẽ phải giải quyết thế nào đây? Quả nhiên là Lục Tử đã chứng kiến toàn bộ. Khương Kỷ Hứa hết sức rầu rĩ với hành động nông nổi vừa rồi. Tổng giám đốc Lục, anh hiểu lầm rồi, giữa tôi và giám đốc Hà hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Vậy sao? Lục Tự đến gần Khương Kỷ Hứa thêm một bước, cũng chẳng thèm lật tẩy cô nữa. Có lẽ vừa nãy tôi bị hoa mắt ù tai nên nhầm rồi. Tổng giám đốc Lục. Khương Kỷ Hứa, trong công việc tôi nghĩ có những chuyện mình không cần phải nhắc nhở cô nữa. Hà Vân dù sao cũng là cấp trên của cô muốn dạy bảo cô ấy cũng được thôi, nhưng hãy đợi đến khi leo lên cao hơn cô ấy đã rồi hãy tính. Có hiểu điều tôi nói không? Xin lỗi tổng giám đốc Lục. Cô không làm sai thì xin lỗi gì chứ, càng ngay không sợ trách đứng. Chưa gì cô đã phản ứng dữ dội như vậy sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn đấy. Ngay đến cả câu Hà Vân nói cô leo lên giường này nọ, anh cũng nghe thấy cả rồi sao? Khương Kỷ Hứa cảm thấy thật quá mất mặt. Tôi hiểu rồi. Cô cúi đầu chào tạm biệt Lục Thự, sau đó rời khỏi phòng họp bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Khương Kỷ Hứa muốn xin Quý Đông Đình cho nghỉ phép, sắp xếp để An Mỹ trực thay cô một thời gian, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Vì vậy, khi phục vụ Quý Đông Đình dùng bữa tối, nụ cười trên môi Khương Kỷ Hứa cũng không còn tươi vui như lúc trước. Quý Đông Đình chậm rãi xử lý miếng bít tết của mình, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Khương Kỷ Hứa, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cái cô quản gia này còn giở trò hờn dỗi với anh à. Không ăn nữa, Quý Đông Đình buông dao đĩa, châm tay xuống, đứng dậy. Quý tiên sinh, không hợp khẩu vị ư? Em thử nói xem. Bữa ăn này vẫn được làm theo khẩu vị thường ngày của anh mà. Phương Kiện Hứa nói xong mới phát hiện ra mình đã lỡ lời. Sao cô có thể chất vấn khách như thế này? Quý Đông Đình cũng chẳng muốn làm khó cô. Anh quay người đi ra phòng khách. Là vì tâm trạng tôi không tốt. Phương Kiện Hứa lặng thinh. Cô không hỏi lý do gì khiến anh mất hứng à? Cô có biết rằng muốn chăm sóc khách cho thật tốt thì quan trọng nhất là phải để ý tới tâm tình của người ta hay không? Một lúc sau, Phương Kiện Hứa mới nhớ ra nhiệm vụ hỏi han ân cần của một nhân viên khách sạn 5 sao. Tại sao anh lại không vui vậy? Quý Đông Đình bắt đầu tính sổ món nợ cũ với Phương Kiện Hứa. Theo em thì tôi có nên tham dự hôn lễ của Triệu Ninh hay không đây? Phương Kiện Hứa cứng họng. Quý Đông Đình chống tay vào cằm, bắt đầu ôm nghèo kể khổ với Phương Kiện Hứa. Tôi hoàn toàn không hề có ý định hợp tác làm ăn với cái tay Triệu Ninh này. Anh ta là kẻ chuyên bợ đỡ, xảo quyệt tới mức khiến người ta không thể ưa nổi. Nhưng thiệp mời đã được gửi tới đây rồi, nếu tham dự hôn lễ nhất định phải tặng quà to. Còn nữa, dù sao thì lần trước tôi cũng từng đánh gôn cùng anh ta. Thật quá khó xử. Phương Kỷ Hú nhìn Quý Đông Đình. Quý tiên sinh, vậy anh nghĩ thế nào? Thôi, tôi không thích nợ nần người khác. Quý Đông Đình đứng dậy khẽ thở dài. Gọi xe giúp tôi phải ra ngoài một chuyến. Khương Kỷ Hứa đang định bước đi thì giọng nói hờ hững của Quý Đông Đình vang lên. Không phải em định suy nghĩ sao? 3 tiếng đã đủ chưa? Khương Kỷ Hứa mừng đến phát khóc. Quý tiên sinh đúng là người rộng rãi. Quý Đông Đình vừa đi vừa chỉnh lại áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô gái đang đi ngay đằng sau. Tối nay có kế hoạch gì chưa? Tôi định khao mọi người. À, tôi biết rồi, em được lĩnh thưởng giải nhân viên xuất sắc nhất rồi chứ gì. Anh tiên đoán như thần vậy. Mấy chuyện cận còn thế này mà cũng có thể coi là tiên đoán như thần ư? Anh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Cô gái này đã xem thường trí thông minh của anh quá rồi đấy. Buổi tối, Khương Kiện Hứa mời mọi người đi ăn hải sản. Sau khi ăn uống no nê, mọi người kéo nhau ra về, còn riêng cô phải chạy quay lại khách sạn. Hơn nữa, còn không được đi quá 11 giờ đêm. Đây là điều kiện mà Quý Đông Đình đặt ra cho cô. Khương Kiện Hứa cảm thấy hơi bực. Cô ngồi trên băng ghế dài ở trạm chờ xe buýt. Không biết đã có bao nhiêu chiếc xe đi qua rồi, chuyến xe của cô mãi vẫn chưa tới. Gió đông thổi tới, bầu trời đêm chỉ toàn một màu đen. Khương Kiện Hứa kéo chặt chiếc áo nỉ trên người mình. Thực ra cô vừa uống rượu nên cũng không thấy lạnh lắm. Kỷ Hứa, hình như có người gọi cô. Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cặp tình nhân trẻ đang quấn quýt ngọt ngào, người trên đường đi lại như mắc cưỡi. Làm gì có ai gọi mình đâu. Khương Kiện Hứa buồn bã đứng dậy, bỗng va phải ai đó. Cô rối rít xin lỗi, tới lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng trước mặt mình là Thẩm Hoành. Cô chẳng buồn chào hỏi, cứ thế đi lướt qua Thẩm Hoành. Không ngờ anh ta đột nhiên giữ lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng, sau đó cất giọng khàn khàn. Tiểu Hứa, vẻ mặt đau buồn của em thật sự rất hấp dẫn. Khương Kỷ Hứa muốn thoát ra nhưng lại càng bị Thẩm Hoành ôm chặt hơn. Cái ôm này giống như đang muốn bóp nghẹt trái tim cô. Báo cảnh sát. Quý Đông Đình ngồi trong chiếc xe đổ bên đường, ra lệnh cho Điền. Điền cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nói máy thì Quý Đông Đình đã bước xuống xe. Đến khi Điền định thần lại, sếp đã đến bên cạnh quản gia Khương rồi kéo cô ấy khỏi vòng tay của Thẩm Hoành. Cái kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược thế này luôn khiến cho người xem cảm thấy kích thích và hưng phấn. Quý tiên sinh, Thẩm Hoành có chút khó tin nhìn người đàn ông xuất hiện bất thình lình. Anh ta xoa má trái vừa lĩnh trọn một đấm của mình. Có thể giải thích một chút được không? Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, lạnh nhạt lên tiếng. Rất xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh có thể trình bày rõ mọi chuyện với họ. Anh bị thần kinh nè, Khương Tiện Hứa là người con gái của tôi. Thẩm Hoành cực kỳ tức giận. Ồ, Quý Đông Đình cười khẩy, nhìn Khương Kiện Hứa bằng ánh mắt ai oán. Chẳng phải em đã nói tôi mới là bạn trai của em sao? Ngay sau đó, Quý Đông Đình lập tức kéo Khương Kiện Hứa lên xe. Hành động này của anh thật chẳng khác nào chặn đường trấn lột. chiếc xe lao đi rất nhanh. Khương Kỷ Hứa áp mặt lên cửa kính, nhìn về phía Thẩm Hoành vẫn đang đứng thẫn thờ, rồi quay đầu hỏi Quý Đông Đình: Quý tiên sinh, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Quý Đông Đình lạnh nhạt lên tiếng: Thấy quản gia Khương bị gã đàn ông lạ mặt vô lễ giữa đường, tôi có lòng tốt nên mới ra tay cứu giúp. Khương Kỷ Hứa: Cảm ơn anh. Đang nãy nếu đi hành không chỉ thì Quý Đông Đình cũng chẳng nhận ra cô gái trẻ mặc áo lông màu đỏ, tóc búi cao, đứng ở trạm xe buýt chính là Khương Kỳ Hứa. Quý Đông Đình bỗng thấy trong lòng xao xuyến, sự hiện diện của cô giống như là một mảng màu sáng tô điểm cho bức tranh ảm đạm đêm đông. Anh đã từng gặp không ít phụ nữ đẹp, nhưng người có thể khiến anh rung động thì không nhiều. Chỉ có điều hiện tại sau màn ôm ấp với cái tên cầm thú Thẩm Hoành, mái tóc mềm mại của cô gái ấy nhìn chẳng khác nào cây chổi quét nhà. Quý Đông Đình vốn đã giận, nay càng giận hơn khi thấy cô gái mà mình cất công giải cứu cứ quyến luyến nhìn ra ngoài cửa xe. Bệnh hoạn, anh thầm chửi rủa. Khương Kẻ Hứa dè dặt quay sang nhìn Quý Đông Đình: Quý tiên sinh, túi xách của tôi hình như vừa bị rơi ở đó. Một lúc sau, Quý Đông Đình mặt lạnh băng hạ lệnh cho tài xế quay lại chỗ vừa rồi. Khi bọn họ vòng về chỗ cũ, Thẩm Hoành vẫn còn đứng ở đó. Có lẽ anh ta đã đoán được Khương Kỷ Hứa nhất định sẽ quay lại. Gặp nhau lần thứ hai, Thẩm Hoành chủ động bước tới đưa cho Khương Kỷ Hứa chiếc túi xách nữ màu đen trong tay mình. Nếu em không trở lại, chắc tôi phải đưa nó cho đám cảnh sát đang trên đường tới đây mất. Cái tên này còn cố tình làm ra vẻ phong độ nữa, thật là ấu trĩ. Quý Đông Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái đặt lên vai Khương Kỷ Hứa: Đi thôi. Lên xe, Quý Đông Đình yêu cầu để mình tự lái. Điền lập tức hiểu ý của ông chủ, vội kéo tài xế xuống xe: Đi nào, hôm nay chúng ta được về sớm, đi nhậu thôi. Tài xế cũng không ngốc: Đi, tôi đưa anh đến chỗ quán bar nổi tiếng nhất thành phố S. Trong xe chỉ còn lại hai người. Khương Kiện Hứa ngồi trên ghế lái phụ, nhìn Quý Đông Đình đích thân lái xe. Cô sợ anh không quen đường nên bắt đầu chỉ dẫn: Quý tiên sinh, không cần rẽ đâu, cứ đi thẳng là được rồi. Quý Đông Đình chưa từng gặp người con gái nào khô khan nhạt nhẽo như Khương Kỷ Hứa. Cô không thể dịu dàng hỏi: Quý tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu, được sao? Tạm thời chúng ta không về khách sạn. Quý Đông Đình bật bản nhạc về ở lòng mà mình thích nhất lên, nói tiếp: Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Anh muốn hỏi về sự việc vừa nãy. Khương Kỷ Hứa nắm chặt tay lại, sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng: Tôi và Thẩm Hoành đã quen nhau từ trước. Thế là kích động tới mức ôm nhau? Quý Đông Đình thản nhiên suy đoán. Khương Kỷ Hứa cảm nhận được sự chế xỉu trong lời nói của Quý Đông Đình. Có lẽ là do tác dụng của rượu, Khương Kỷ Hứa bỗng nhiên muốn được dốc bầu tâm sự của người đàn ông này. Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp 3. Khi ấy, bố tôi và bố anh ấy cùng hợp tác làm ăn, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, chúng tôi vô cùng thân thiết. Sau đó, do nảy sinh mâu thuẫn trong công việc kinh doanh, hai nhà bắt đầu kiện nhau ra tòa, chúng tôi cũng vì vậy mà chia tay. Ha ha, Quý Đông Đình bật cười. Khương Kỷ Hứa quay đầu nhìn Quý Đông Đình: Anh thấy buồn cười lắm sao? Quý Đông Đình nghiêm túc gật đầu: Đúng là có hơi buồn cười. Khương Kỷ Hứa thở dài: Chúng tôi đã chuẩn bị đính hôn rồi. Quý Đông Đình im lặng lái xe đi vòng qua hai quảng trường, rồi đổ xe trên cây cầu mới xây của thành phố S. Khương Kỷ Hứa bước xuống xe, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp giữa đêm đông giá lạnh. Vậy mà có không ít người lên đây hóng gió, trong đó đa phần là các cặp tình nhân. Đứng ở nơi này, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, Khương Kỷ Hứa bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, dường như dòng nước kia đã cuốn trôi mọi phiền muộn trong cô. Quý tiên sinh, Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, gương mặt rạng ngời: Anh đã từng đến rất nhiều nơi trên thế giới, vậy theo anh thì cảnh đêm ở đâu là đẹp nhất? Quý Đông Đình mắc chứng OCD nhẹ, không chịu nổi mái tóc bị gió thổi cho rối tung lên của Khương Kỷ Hứa. Anh rất muốn đưa tay ra vuốt vuốt lại tóc cô, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: Tóc cô kìa. Chú thích: OCD là chứng rối loạn ám ảnh khủng chế, là chứng bệnh rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính hay có ý nghĩa ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng, phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Hết chú thích. Khương Kỷ Hứa vội vàng dùng tay vuốt lại mái tóc của mình. Lúc này Quý Đông Đình mới bình thản trả lời: chỉ có ký ức là đẹp, những khung cảnh gợi lên nhiều kỷ niệm mới được coi là động lòng người. Khương Kỷ Hứa nghe không rõ lắm, cô ngước nhìn Quý Đông Đình, nhất thời bị chói mắt trước vẻ đẹp của anh. Anh cũng đang nhìn cô, dường như còn đọc ra được cả sự ái mộ trong ánh mắt kinh ngạc mà cô dành cho mình. Gió đêm thật lạnh, Khương Kỷ Hứa nhét đôi tay lạnh buốt đang đặt trên thành cầu vào túi áo. Khách sạn của cô quanh năm suốt tháng đều ấm áp như mùa xuân, chẳng mấy khi có dịp tận hưởng không khí ngày đông rét buốt như thế này. Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái. Quý Đông Đình khi ấy lại đang chăm chú dõi theo cặp tình nhân đứng cách mình không xa. Người con trai bọc người con gái trong chiếc áo khoác lông của mình. Hai người tựa vào thành cầu ngắm cảnh đêm. Một lát sau, người con gái quay sang hôn người con trai. Cô gái này thật là chủ động. Quý Đông Đình đang suy nghĩ vẩn vơ thì người con trai kia quay lại hét lên với anh: này, người anh em, anh cũng có mà, sao cứ nhìn người khác thế hả? Quý Đông Đình xa xăm mặt mày, lập tức quay đi. Khương Kỳ Hứa rụt rè lên tiếng: hay là chúng ta về thôi. Anh không đáp lại, chỉ cúi xuống tháo chiếc găng tay da của mình đưa cho Khương Kỷ Hứa, hạ lệnh đeo vào. Khương Kỷ Hứa ngẩn người, cô hơi khó xử, đeo cũng không được mà không đeo cũng chẳng xong. Nhưng trước ánh mắt uy hiếp của Quý Đông Đình, rốt cuộc cô vẫn ngoan ngoãn đeo đôi găng tay vừa to vừa ấm ấy vào. Cảm ơn anh, Khương Kỷ Hứa dịu dàng lên tiếng. Quý Đông Đình trầm mặc một lát rồi đặt tay lên vai cô, thấp giọng hỏi: lạnh không? Khương Kỷ Hứa vội vàng lắc đầu: không lạnh. Quý Đông Đình nhíu mày, nói dối, môi thâm tím lại rồi kìa. Khương Kỷ Hứa vô thức liếm liếm môi, không ngờ Quý Đông Đình đột ngột thu tay, kéo cô về phía mình. Cô vô thức lùi về phía sau, lưng chạm vào thành cầu, nhưng cánh tay sau lưng chỉ dùng chút lực đã khiến cả người cô áp sát vào anh. Khoảng cách ấy, trái tim của hai người dường như cùng rủ nhau nhảy ra khỏi lòng ngực. Khung cảnh hiện tại thật sự quá quen thuộc với Khương Kỷ Hứa. Nhiều năm trước, cũng vào một đêm đông nhiều sao như hôm nay, cũng ở trên một cây cầu bắc qua sông như thế này, cũng là đôi tay trắng trẻo và gương mặt lạnh lùng như người đàn ông trước mắt. Quý tiên sinh, cô dùng sức đẩy Quý Đông Đình ra. Quý Đông Đình bất ngờ tiến thêm một bước, một tay anh giữ lấy đầu cô, tay còn lại vòng vào eo cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Toàn thân Khương Kỷ Hứa cứng đờ, đón nhận nụ hôn nồng nàn của Quý Đông Đình. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu lưỡi anh truyền đến khiến trái tim cô khẽ run rẩy. Quý Đông Đình vô cùng nhẫn nại nhưng cũng hết sức tự tin, dường như anh đã khẳng định cô chắc chắn sẽ đáp lại mình. Gương mặt Khương Kỷ Hứa càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, đúng là một buổi tối quỷ quái. Chiều cao của người đàn ông này giống hệt với người trong ký ức của Khương Kỷ Hứa. Cảm giác quen thuộc khiến cho chút lý trí còn sót lại trong cô tan thành mây khói. Cô không những ngừng kháng cự mà còn nhắm mắt phối hợp, tay cũng từ từ luồn vào túi chiếc áo khoác nam. Mười mấy phút trôi qua, Khương Kỷ Hứa là người kết thúc nụ hôn nồng cháy đó. Cô bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, gương mặt đỏ bừng. Còn cái người bị buộc phải kết thúc kia vẫn đang mơ màng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh dịu dàng lên tiếng: không biết lấy hơi sao? Sau đó anh lại ôm cô vào lòng, giọng nói đầy thỏa mãn: vừa rồi tôi thấy rất tuyệt, em thì sao? Khương Kỷ Hứa không thể diễn tả nổi tâm trạng hỗn loạn của mình. Một chút hối hận, một chút lo lắng, thêm một chút băn khoăn. Ngoài một chút cảm giác tuyệt vời còn vương lại ra, toàn bộ đều là những cảm xúc tồi tệ. Sự im lặng của Khương Kỷ Hứa trong mắt Quý Đông Đình lại trở thành sự e thẹn của người con gái. Vì vậy anh tỏ ra rất đàn ông, ân cần vỗ vai an ủi cô. Đêm hôm đó, Khương Kỷ Hứa hết sức đau lòng, nằm bò lên mặt bàn tự kiểm điểm bản thân. Chỉ vì giây phút nông nổi, nhất thời mất kiểm soát mà ngày mai cô không biết nên đối mặt với Quý Đông Đình như thế nào đây. Nhưng thật may mắn vì những ngày tiếp theo cô vô cùng bận rộn. Hôn lễ của Cốc Vũ được tổ chức sớm hơn dự định, công cuộc chuẩn bị cực kỳ tất bật. Phương Kỷ Hứa phải mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề an ninh trong hôn lễ. Cô giao cho đám tiểu khả phụ trách 6 bộ váy cưới của Cốc Vũ mới được mang tới khách sạn hồi chiều. Khách mời trong hôn lễ, ngoài bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể ra, còn có tới 50 phóng viên cùng không ít các nhân vật quyền quý trong giới kinh doanh, thậm chí là cả quan chức nữa. Chỉ riêng việc sắp xếp chỗ ngồi cũng đủ khiến Khương Kỷ Hứa đau đầu, nhất là khi hai cái tên mà cô vừa nhìn đã thấy phiền là Quý Đông Đình và Thẩm Hoành lại cùng xuất hiện trong một bàn tiệc. Đúng lúc này, Tiểu Khả gọi điện tới, giọng nói đứt quãng đầy lo lắng. Giám đốc Khương, em xin lỗi, váy cưới của Cốc Vũ bị mất một bộ. Khương Kỷ Hứa dây dây hai bên thái dương, lập tức đi thẳng đến phòng trang điểm. Tiểu Khả vừa nhìn thấy cô đã òa khóc. Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi rồi hỏi, đã tìm khắp nơi rồi chứ? Lúc nhận váy cưới có xác nhận rõ ràng không? Tiểu Khả lắc đầu, đã tìm khắp mọi nơi rồi, em chỉ ra ngoài có một lúc mà quay vào đã chẳng thấy đâu nữa. Khương Kỷ Hứa chạy tới phòng bảo vệ, yêu cầu được xem lại băng ghi hình từ camera của phòng trang điểm chiều nay, nhưng đúng chỗ, để váy cưới lại là góc chết. Trưởng phòng bảo vệ lại mở cả camera của thang máy ra, xem mới phát hiện, hồi 2 giờ chiều, một người đàn ông trông giống nhân viên chuyển phát nhanh đã tới mang đi một kiện hàng rất to. Lúc Khương Kỷ Hứa đi tìm Lục Thự để báo cáo sự việc, anh ta đang có một buổi họp nhỏ cùng mấy vị giám đốc bộ phận kinh doanh. Chờ đến khi cuộc họp hết kết thúc, thư ký của Lục Thự mới gọi cô vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Thự hỏi thẳng. Khương Kỷ Hứa ái ngại nhìn Lục Thự. Mất một bộ váy cưới của Cốc Vũ. Ai làm mất? Anh là hỏi. Khương Kỷ Hứa hiểu ý Lục Thự, anh định nói thật chuyện này với Triệu Ninh và Cốc Vũ. Sau đó sẽ tìm một người gánh vác. Có lẽ trước mắt đây thực sự là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Nhưng Khương Kỳ Hứa không tài nào nói ra được tên của Tiểu Khả. Tổng giám đốc Lục, có thể cho tôi chút thời gian được không? Nếu tìm không ra tôi sẽ tự giải thích với anh Triệu. Lục Tự chào mày, anh đã nghĩ ra phương án giải quyết ổn thỏa cho cô rồi. Vậy mà cô không những chẳng cảm kích, lại còn ôm hết trách nhiệm về mình. Được, chuyện này tôi sẽ không quan tâm nữa, xảy ra chuyện gì thì cô tự gánh chịu. Vì nhân vật chính của hôn lễ có thân phận đặc biệt, nên sự việc bộ váy cưới của nhà thiết kế người Ý bị đánh cắp không được báo cáo cho cảnh sát. Khương Kỷ Hứa ngồi trong phòng giám sát, xem đi xem lại đoạn băng. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong thang máy, cúi đầu rất thấp. Trên người mặc một bộ đồ thể thao, dưới chân đi đôi giày màu đen. Cô chăm chú nhìn anh ta, sau đó bỗng nhiên reo lên. Anh Vương, anh xem có phải bên trên đôi giày thể thao của anh ta viết chữ Thiên Kiện không? Trưởng phòng bảo vệ ghé đầu nhìn, đúng rồi, chính là giày của câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện. Khương Kỷ Hứa vội vàng chạy xuống bắt taxi đến Thiên Kiện, nhưng hiện tại đang là giờ tan tầm nên việc bắt xe không hề dễ dàng. Cô đang sốt ruột thì thấy một chiếc bọc tre màu trắng đổ xịt trước mặt. Cửa xe từ từ hạ xuống, một gương mặt quen thuộc lộ ra. Em muốn đi đâu? Khương Kỷ Hứa nhìn Thẩm Hoành, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn leo lên xe. Câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện nằm ở gần cung thể thao của khu thành phố cổ. Trước đây, Khương Kỷ Hứa từng thuê nhà ở gần đó nên biết rõ đường đi. Cô ngồi trên ghế lái phụ, chỉ đường cho Thẩm Hoành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hoành tò mò. Khương Kỷ Hứa giải thích ngắn gọn, khách sạn bị mất một bộ váy cưới, kẻ trộm đi giày của câu lạc bộ Thiên Kiện. Thẩm Hoành ô một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Con đường chật hẹp ở khu thành cổ, đông đúc xe cộ, cứ đi được một đoạn lại tắt. Ruột gan Khương Kỷ Hứa nóng như lửa đốt, cô bạn nhảy xuống xe, quay lại nói với Thẩm Hoành, tôi xuống ở đây thôi, hôm nay cảm ơn anh nhiều. Thẩm Hoành bị bỏ lại trên xe, giận dữ bấm còi liên hồi, thậm chí còn đá cả vào chân phanh. Cuối cùng, anh ta không nhịn được, mở cửa xe chạy theo Khương Kỷ Hứa. Lúc đến câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện, anh ta kéo tay cô dặn dò. Lát nữa tất cả mọi việc cứ để tôi lo, em chỉ cần đi theo tôi là được. Khương Kỷ Hứa phản đối, không cần đâu, anh quay về đi. Mà xe của anh đổ ở đâu rồi? Tốc độ làm việc của cảnh sát giao thông khu vực này nhanh lắm đấy. Thẩm Hoành cười thầm trong lòng, mấy cô gái độc lập như cô rất dễ khiến đàn ông tức giận. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn lo lắng cho người khác. Cũng may là Thẩm Hoành có người bạn làm trong ngành nên dễ dàng lấy được thông tin liên hệ của thành viên đội bóng từ chỗ giám đốc câu lạc bộ. Nếu không có anh ta, Phương Kỳ Hứa thật sự không biết phải làm sao. Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, do dự nói: cảm ơn anh, hay là tôi đi trước, để một mình em đi tìm tên Điền Kha này phải không? Thẩm Hoành ngắt lời Khương Kỳ Hứa, trong giọng có chút phẫn nộ. Khương Kỳ Hứa cảm thấy ái ngại, thế thì liền phạt làm phiền anh vậy. Thẩm Hoành không nói gì, hai người quay lại chỗ bàn nãy lấy xe, nhưng vì nó đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi nên họ đành phải gọi taxi. Khi tới nơi, Thẩm Hoành nói với Khương Kỳ Hứa: em ở dưới này đợi tôi. Khương Kỳ Hứa bước xuống xe: tôi đi cùng anh. Thẩm Hoành nhắc nhở cô: Khương Kỳ Hứa, em lên đó là gây thêm phiền phức đấy. Khương Kỳ Hứa cúi đầu, lời Thẩm Hoành nói quả không sai, vì vậy cô lùi lại hai bước, dặn dò anh ta: vậy thì anh chú ý an toàn nhé, không lấy lại được váy cưới cũng không sao đâu. Thẩm Hoành nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hung hút, gật đầu: em ở đây đợi tôi. Nói xong anh ta sải bước lên lầu. Trời tối dần, đèn đường bắt đầu bật sáng. Hơn 6 giờ rồi, Khương Kỳ Hứa đã chờ tới mức sốt ruột. Cô chặn một thanh gỗ ở gần đó, đi lên tầng 4, rón rén đến gần căn hộ của kẻ tình nghi. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa trước mắt cô đã bị đá tung ra. Sau đó, Thẩm Hoành xuất hiện với một chiếc túi to trong tay, có lẽ bên trong đó là váy cưới của Cốc Vũ. Khương Kỳ Hứa vừa buông cây gậy xuống đã bị Thẩm Hoành nắm chặt tay kéo ra khỏi khu nhà. Đi được một lúc, Khương Kỳ Hứa bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Cô gỡ tay Thẩm Hoành ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay ta toàn là máu. Cô hết sức lo lắng: chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Thẩm Hoành liếc nhìn vết rách nhỏ trên tay: không sao đâu, tên Điền Kha đó còn bị tôi dạy dỗ cho thê thảm hơn nhiều. Khương Kỳ Hứa mím môi, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Thế này đi, tới chỗ tôi băng bó đã, nơi này cách nhà cô không xa. Thẩm Hoành vừa tới, vừa mới giúp đỡ cô không thể vờ như không thấy vết thương của anh ta được. Thẩm Hoành gật đầu: được. Trước đây Thẩm Hoành đã từng tới nhà Khương Kỳ Hứa, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta vào trong. Căn nhà nhỏ được sắp xếp gọn gàng, hợp lý. Một cây đàn violon quen thuộc đập vào mắt anh ta. Khương Kỳ Hứa lục lọi khắp nơi mới tìm ra túi thuốc. Cô nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Thẩm Hoành. Một lúc sau, bàn tay đầy máu khi nãy đã được bôi thuốc và dán băng cẩn thận. Thẩm Hoành cúi nhìn tay mình, khẽ nói: cảm ơn. Người nên nói cảm ơn là tôi mới phải. Khương Kỳ Hứa cười, sau đó dỡ bộ váy cưới của Cốc Vũ ra kiểm tra. Bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý đích thân cắt may, này thật đẹp. Khương Kỳ Hứa bỗng nhớ đến câu nói của An Mỹ: phụ nữ khi nhìn thấy quần áo đẹp đều xúc động như thấy mối tình đầu. Còn bộ váy cưới trong tưởng tượng của họ chính là biểu tượng của niềm khát khao hạnh phúc. Váy cưới có vấn đề gì không? Thẩm Hoành hỏi. Khương Kỳ Hứa nhìn lên, nhìn trên nhìn dưới mấy lượt, lắc đầu: không có. Sau đó cô cẩn thận gấp lại bộ váy, cho vào trong túi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Khương Kỳ Hứa, Thẩm Hoành bỗng thấy trong lòng hơi tê tái. Anh ta đang định lên tiếng thì chuông điện thoại reo vang. Quý tiên sinh, vâng, tôi có chút việc nên phải về nhà một chuyến. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, lát nữa tôi sẽ quay lại. Khương Kỳ Hứa chỉ nghe một cuộc điện thoại mà trái tim Thẩm Hoành dường như bị ai đó bóp nghẹt. Chúng ta đi thôi, Khương Kỳ Hứa nói. Đợi đã, Kỳ Hứa, chuyện giữa hai chúng ta tôi muốn nói. Thẩm Hoành có phần do dự. Khương Kỳ Hứa cảm thấy rất căng thẳng. Có lẽ cô đã đoán ra Thẩm Hoành muốn nói gì. Cô và anh ta vẫn còn khả năng sao? Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Thẩm Hoành cuối cùng cũng đã nói hết câu. Anh ta bình tĩnh nhìn Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa gật đầu: được chứ. Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo em sẽ không đồng ý. Thẩm Hoành vỗ tay rồi đứng dậy. Khương Kỳ Hứa nở nụ cười gượng gạo: thật ra không thể đến được với nhau thì làm bạn bè cũng tốt mà. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau trò chuyện, em có khó khăn gì cũng có thể nói với tôi. Tâm trạng của Thẩm Hoành rất tốt, cứ như thể anh ta vừa giải được một bài toán khó vậy. Việc tìm thấy bộ váy cưới khiến cho Khương Kỳ Hứa rút được gánh nặng trong lòng. Thẩm Hoành cũng thấy rất thoải mái. Dọc đường về, anh ta luôn miệng nói cười, rồi còn lấy tư cách bạn bè tâm sự những chuyện đã qua, trở lại làm bạn bè bình thường, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của hai người. Sau khi đặt bộ váy cưới vào vị trí cũ, Khương Kỳ Hứa lên tầng 19 tìm Lục Tự. Cuối năm, nhiều việc nên hầu như ngày nào tổng giám đốc Lục cũng phải tăng ca tới hơn 9 giờ. Tìm được ở đâu vậy? Lục Tự hỏi. Khương Kỳ Hứa kể lại toàn bộ sự việc. Anh thoáng ngạc nhiên: một mình cô đi sao? Khương Kỳ Hứa lắc đầu: không phải, có một người bạn đã giúp tôi. Tìm được là tốt rồi. Lục Tự lật đầu, không nói nhiều nữa. Tới khi Khương Kỳ Hứa chuẩn bị ra cửa, anh lại đột ngột lên tiếng: "Ăn tối chưa? Tôi đã gọi cơm của nhà hàng Đức Thắng, cùng ăn nhé." Khương Kỳ Hứa đùa: "Nếu sư phụ Hoàng mà biết anh ăn cơm của đầu bếp nhà hàng khác, chắc sẽ tức giận bỏ đi đấy." Lục Tự nhún vai, ngữ điệu thoải mái: "Cơm canh của Thịnh Đình dù có ngon cỡ nào mà ăn trong cơn hơn chục năm trời cũng sẽ thấy ngán, thi thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị chứ." Khương Kỳ Hứa khẽ mím môi, hình như trước đây có một đồng nghiệp nam từng kết luận rằng một phần nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình chính là vì đã chán ngán cơm canh do vợ nấu. Việc Lục Tử có thật sự ngoại tình với Hà Vân hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô, có những chuyện cô nên vờ như không thấy thì hơn. Rời khỏi văn phòng của Lục Tự, Khương Kỷ Hứa vội vàng quay về phòng tổng thống bằng tốc độ nhanh nhất. Ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn quên mất việc khách quý trên tầng 26 ấy. Cô vừa mở cửa, nhìn đồng hồ đeo tay, đang định rón rén bước vào, thì một giọng nói lạnh nhạt từ phòng khách vọng đến: "Quản gia Khương, cuối cùng cô cũng quay về rồi." Quý Đông Đình đã thay quần áo ngủ, uể oải ngồi trên sofa đọc báo. Ngoài lời xin lỗi, Khương Kỷ Hứa thật sự không biết nói gì hơn. Qua một lúc, người đàn ông kia lại lên tiếng: "Mau đi bật nước đi." Gần đây tâm trạng Quý Đông Đình không tốt chút nào. Sau cái đêm diễn ra nụ hôn tuyệt vời đó, thái độ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì của Khương Kỷ Hứa khiến cho cảm giác hạnh phúc trong anh nhanh chóng tan biến. Ngày lành diễn ra hôn lễ của Triệu Ninh và Cốc Vũ cuối cùng đã tới. Đi anh mang tới cho Quý Đông Đình bộ vest kiểu mới nhất của một nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng. Tuy Quý Đông Đình không mấy vui lòng nhưng cũng miễn cưỡng mặc vào. Điền khen ngợi: "Sếp à, anh mặc bộ này đẹp thật đấy, nhìn cứ như chú rể vậy." Quý Đông Đình nhếch môi nhìn vào gương: "Tôi toàn mặc thế này mà, theo lời cậu thì ngày nào tôi cũng sẽ làm chú rể à." Điền quá quen với thái độ ngạo mạn này của Quý Đông Đình, anh ta chỉ còn biết gật đầu: "Vâng." Quý Đông Đình khẽ cười, quay người đi đến hội trường ở tầng 8. Khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ cho Cốc Vũ, hầu như ngày nào cô quản gia nhỏ của anh cũng đi sớm về muộn. Cái gì mà quản gia chuyên dụng cơ chứ, ngay đến gặp mặt còn khó ấy. Anh thật sự rất tức giận. Nhân viên khách sạn dẫn Quý Đông Đình vào chỗ ngồi đã được sắp sẵn. Từ xa anh đã nhìn thấy Thẩm Hoành. Quý Đông Đình hít sâu một hơi, đi anh cũng hừ sâu một hơi. Tại sao cái tên đáng ghét đó lại mặc chiếc áo vest giống y hệt Quý Thiên Sinh thế này? Quý Đông Đình bị đụng hàng, hết sức phẫn nộ. Anh liền cởi luôn chiếc áo trên người ra, ném cho Thiền, lạnh lùng ra lệnh: "Mang vứt đi ngay." Sau khi cực kỳ phong độ ngồi xuống ghế của mình, Quý Đông Đình khẽ gật đầu với Thẩm Hoành, anh ta cũng thờ ơ đáp lại. Một lúc sau, dõi theo ánh mắt chăm chú của Thẩm Hoành, Quý Đông Đình nhìn thấy Khương Kỷ Hứa trong bộ đồng phục màu be đang đứng chỉ đạo các nhân viên phục vụ. Mái tóc dài của cô được búi gọn gàng sau gáy, trước ngực đeo một tấm thẻ nhân viên rất lớn. Ánh mắt hai người đàn ông vô tình giao nhau, cả hai cùng nhếch môi cười, dường như đều đã hiểu ra đối phương đang suy nghĩ điều gì. Khương Kỷ Hứa đã tốn rất nhiều công sức cho hôn lễ này, cô đã cố gắng chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhất, thành quả trước mắt cũng khiến cô tạm hài lòng. Nhưng đây mới chỉ là bước đệm thôi, hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu. Sự kiện trọng đại như thế này, Lục Tự đương nhiên sẽ đích thân tới giám sát. Vừa nhìn thấy anh, Khương Kỷ Hứa liền bỏ dở công việc, bước tới chào hỏi. "Rất tốt." Lục Tự đánh giá sau một hồi nhìn quanh, Khương Kỷ Hứa vui vẻ mỉm cười: "Cảm ơn tổng giám đốc Lục đã khen ngợi." Sau đó cô nhanh chóng cáo lui, rồi hối hả đi tới từng bàn đón khách. Bàn tiệc đầu tiên gồm toàn những nhân vật quan trọng nhất, cũng chính là nơi mà Khương Kỷ Hứa không muốn đến nhất. Nhưng với tư cách là người phụ trách buổi lễ, cô tuyệt đối không thể tiếp đón khách quý một cách qua loa sơ sài được. Khương Kỷ Hứa bước tới với nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy Quý Đông Đình ngồi ngay ở vị trí trung tâm. Anh đang nói chuyện với một vị doanh nhân cùng bàn. Chỉ khẽ liếc nhìn cô, Khương Kỷ Hứa hết sức lịch sự lên tiếng: "Xin chào các vị, tôi là Khương Kỷ Hứa, nhân viên của Bắc Hải Thịnh Đình, là người phụ trách tổ chức hôn lễ lần này. Nếu có chỗ nào chưa được chu đáo, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các vị." Những vị khách ngồi ở bàn đầu tiên không phải người giàu có thì cũng là người cao sang. Khương Kỷ Hứa lần lượt chào hỏi từng vị khách quý. Người cuối cùng là Quý Đông Đình: "Chào Quý tiên sinh." Quý Đông Đình gật đầu với cô, ánh mắt kiêu ngạo. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bơi tới một đĩa nấm Tuber Manatum. Khương Kỷ Hứa theo thói quen chuyển phần nấm của Quý Đông Đình đi. Không ít người có mặt ở đó nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, khiến cô cảm thấy hối hận vô cùng. Quý Đông Đình khẽ cười, giải thích theo kiểu giấu đầu hở đuôi. Tôi rất ghét nấm Tuber Manatum, không thể ngửi được mùi của nó. Tuber Manatum, một loại nấm mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ, không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống bằng cách nào. Người ta chỉ có thể đi tìm nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính vì vậy, loại nấm này được coi là hiếm như bạc, quý như vàng. Ồ, có người hiểu ra vấn đề, gật gật đầu. Ha ha, có người cười lớn. Có một người thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm. Người đó là Thẩm Hoành. Tôi xin phép đi trước, có chỗ nào còn chưa chu đáo, rất mong các vị góp ý thẳng thắn. Khương Kỷ Hứa lại một lần nữa khom lưng, cúi đầu chào. Khi cô quay người rời đi, bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt. Cô hoảng sợ cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay của Quý Đông Đình. Lòng bàn tay anh dày rộng, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay nóng như lửa đốt, khẽ khàng vân vê lòng bàn tay Khương Kỷ Hứa, khiến cho cô cảm thấy trái tim mình như bị nhấc bổng lên. Đến tận khi Quý Đông Đình buông tay, cô mới dám thở hắt ra. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, quay đầu nhìn Quý Đông Đình, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi. Cũng may là khoảng cách giữa hai người rất gần, động tác nhỏ vừa rồi chắc không ai nhìn thấy, ngoại trừ Thẩm Hoành đang ngồi phía đối diện. Tay anh ta nắm chặt ly rượu hoa quả, vẻ mặt thâm trầm. Khương Kỷ Hứa tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục sang các bạn khác chào hỏi. Hôm lễ nhanh chóng bước vào phần chính, cặp trai tài gái sắc xuất hiện khiến cho những người có mặt tại hội trường đều phải trầm trồ. Ánh đèn flash không ngừng lóe sáng dưới sự dẫn dắt khéo léo của người dẫn chương trình nổi tiếng, không khí buổi lễ càng thêm náo nhiệt. Một đám cưới lộng lẫy, xa hoa như thế này có lẽ là ước muốn của tất cả mọi cô gái. Đến phần tuyên thệ, cô dâu Cốc Vũ tuyên bố sẽ rút khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Còn chú rể Triệu Ninh thì hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột gia đình, khiến cô dâu của mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cả hội trường nhiệt liệt hoan hô, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Quý Đông Đình cũng rất hợp tác, vỗ tay theo mọi người, nhưng kỳ thực, trong lòng chỉ cảm thấy mấy lời vừa rồi hết sức giả tạo. Anh ngước nhìn cô gái đang cảm động đến mức không thốt nên lời ở phía xa xa. Những cô gái đa sầu đã cảm như vậy thường rất lương thiện, rất dễ mũi lòng và cũng là người khao khát hạnh phúc hơn bất cứ ai. Khi hôn lễ kết thúc cũng đã khá muộn, nhưng Khương Kỳ Hứa vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau đó. Cô tuyệt đối không thể thất lễ với những vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay được. 9 giờ hơn, cô trở về phòng tổng thống. Đèn trong phòng đều đã tắt, có lẽ Quý Đông Đình đã nghỉ ngơi từ sớm rồi. Vì vậy, cô đành rón rén đi vào trong. Ai ngờ, lúc ngang qua phòng khách, cô lại phát hiện ra Quý Đông Đình đã ngủ quên trên chiếc ghế dài tựa lúc nào. Bóng mê tĩnh lặng, dường như cô còn nghe thấy cả hơi thở trầm ổn của anh. Cô bỗng muốn lại gần Quý Đông Đình một chút để cảm nhận rõ hơn về người đàn ông kiêu ngạo này. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi vừa dài vừa rậm, cộng thêm mái tóc rối loạn khiến anh thật giống một đứa trẻ. Khương Kỷ Hứa chưa kịp đi sâu nghiên cứu thêm thì người đàn ông ấy đã mở mắt ra. Em đang ngắm tôi. Khương Kỷ Hứa vội chống chế. Tôi nhắc đến Quý tiên sinh. Tôi đến nhắc Quý tiên sinh hãy về phòng ngủ đi. Ấp à ấp úng. Quý Đông Đình không có hứng thú nghe mấy lời ngụy biện này của Khương Kỷ Hứa. Mặc dù anh ghét bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc ngủ, nhưng sau này hai người còn phải ngủ cùng nhau cơ mà. Anh đột nhiên giơ một bàn tay về phía cô. Phải mất một lúc Khương Kỷ Hứa mới hiểu ra Quý Đông Đình muốn cô kéo anh dậy. Cô đưa tay ra, nhưng anh chỉ nắm lấy tay cô, rồi chẳng thèm nhúc nhích. Đến khi cô rút tay về, Quý Đông Đình lại bất ngờ kéo cô một cái, nửa người cô đè lên ngực anh. Khương Kỷ Hứa hết sức bối rối. Quý tiên sinh, anh để tôi đứng dậy đã. Quý Đông Đình hoàn toàn không muốn buông tay, anh vén mấy sợi tóc mai lòa xòa giúp cô, dịu dàng nói. Quản gia Khương, tôi không phải là người dễ bị người khác lợi dụng đâu. Có những chuyện tôi nghĩ em đã hiểu rõ. Khương Kỳ Hứa nghĩ rằng anh muốn nói tới việc phải miễn cưỡng tới giờ hôn lễ của Triệu Ninh. Quý tiên sinh, chuyện hôn lễ của anh Triệu là do tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi anh. Quý Đông Đình khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Vài giây sau, anh nâng một tay lên, khựng lại trong không trung vài giây, cuối cùng đặt xuống môi cô. Ý tôi muốn nói cái này. Khương Kỳ Hứa đỏ mặt nhìn Quý Đông Đình một cách ấm ức. Rõ ràng tối hôm đó anh là người chủ động hôn cô, vậy mà bây giờ lại dám làm ra vẻ mình mới chính là người bị lợi dụng. Cô rất tức giận, nhưng Quý Đông Đình hoàn toàn chẳng quan tâm. Cô ôm anh, ôm vai cô, nhìn những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, trong giọng nói còn vương chút men say. Nghe nói đợt tuyết này sẽ kéo dài trong 3 ngày, thế nhưng ngày kia tôi đã phải bay về London rồi. Anh khẽ vuốt tóc cô, dường như đang luyến tiếc, còn cô chỉ im lặng, trong lòng thầm mong Quý Đông Đình hãy mau chóng rời đi. Cuộc hành trình ở thành phố S của Quý Đông Đình đã sắp kết thúc, nhưng anh vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng nhất định phải thực hiện trước khi trở về. Điền tỏ ra rất hưng phấn khi nghe Quý Đông Đình giao phó công việc. Quý tiên sinh, cuối cùng thì anh đã dám đối mặt với tình cảm của mình rồi. Điền, cậu thật hài hước. Quý Đông Đình nâng cằm tiếp tục dặn dò. Thông báo cho mọi người, buổi họp tổng kết chiều nay sẽ được đẩy lên thành buổi trưa. Ngoài ra, cậu hãy đến đường Giang Tân lấy cái vòng tay mà tôi đã đặt trước về đây. Điền gật đầu, không thành vấn đề. Quý Đông Đình gật đầu hài lòng. Gần trưa, Khương Kỷ Hứa khá bất ngờ khi nhận được thông báo Quý tiên sinh đang mở cuộc họp trong phòng hội nghị. Không biết vì lý do gì mà cuộc họp buổi chiều lại được tiến hành sớm như vậy. Những lời Quý Đông Đình nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai Khương Kỷ Hứa. Cô thật mong ngày mai mau tới, vị Quý tiên sinh kia cũng mau biến mất để tất cả mọi thứ trở lại bình thường như trước. Cô nhận được điện thoại của Điền, anh ta nói Quý tiên sinh đã quên một tài liệu rất quan trọng trong phòng ngủ, cần cô mang tới phòng họp ngay lập tức. Khương Kỷ Hứa đi tìm tập tài liệu rồi lập tức mang đến phòng hội nghị lớn nhất của Bắc Hải Thịnh Đình. Cô ngồi bên ngoài chờ một lúc thì cánh cửa phòng bật mở, vài gương mặt quen thuộc bước ra, trong số đó có cả Lục Tự. Vừa thấy Điền và Quý Đông Đình, Khương Kỷ Hứa vội chuyển tài liệu trong tay cho họ. Quý Đông Đình gật đầu với cô rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn chưa họp xong, chắc phải nửa tiếng nữa mới kết thúc được. Quý Đông Đình đang muốn ám chỉ điều gì ư? Khương Kỷ Hứa cố nặn ra một nụ cười. Cô ra khỏi phòng hội nghị, lại gặp Lục Tự. Giám đốc Khương, Lục Tự gọi cô lại. Tổng giám đốc Lục. Tối nay, hiệp hội các khách sạn ở thành phố S tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ. Cô mau về chuẩn bị để cùng tham gia với tôi. Nhưng phía Quý tiên sinh, tự tôi sẽ có sắp xếp. Giọng nói của Lục Tự không mấy vui vẻ. Khương Kỷ Hứa lựa chọn một chiếc váy màu đen khá nghiêm túc cho buổi tiệc bất ngờ này. Lúc đúng 6 giờ, Đại Vĩ, tài xế lâu năm của khách sạn, chở Lục Tự tới đón cô. Đại Vĩ lắm mồm không ngừng khen ngợi cô, rồi hứng chí nói đùa. Nhìn giám đốc Khương và tổng giám đốc Lục thật sự rất xứng đôi. Lục Tự không tỏ thái độ gì, còn Khương Kỷ Hứa cảm thấy ái ngại và lên tiếng. Đại Vĩ, tổng giám đốc Lục là người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình, anh đừng có đùa giỡn kiểu đó. Đại Vĩ chột dạ, nhưng kể cũng lạ, anh ta lái xe cho tổng giám đốc Lục cũng gần 3 năm rồi mà chưa bao giờ diện kiến phu nhân. Người đàn ông này có vẻ giống với một quý tộc độc thân hơn là người đã có gia đình. Xe bon bon lăn bánh, bầu trời bên ngoài dần thẳm lại. Khương Kiện Hứa chuyển chủ đề. Tổng giám đốc Lục, anh làm việc ở Bắc Hải Thịnh Đình bao lâu rồi? 15 có lẽ. Trong giọng nói của Lục Tử chất chứa bao nỗi thăng trầm. Khương Kỷ Hứa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen hiệu Buick LaCrosse chạy vụt qua. Cô có chút ấn tượng với người trong xe, là phó tổng giám đốc của khách sạn Master. Tháng trước, ông ta đã mời cô tới Master phụ trách bộ phận kinh doanh. Lục Tử liếc nhìn chiếc xe rồi quay sang cô. Có lẽ anh cũng biết chuyện này. Một chiếc xe khác của Bắc Hải Thịnh Đình bỗng vượt lên từ đằng sau, dừng ngay trước mũi xe của bọn họ. Đại Vĩ đột ngột phanh gấp, khiến cho Khương Kỷ Hứa bổ nhào về phía trước. Rất may là Lục Tự đã kịp thời đỡ lấy cô. Đại Vĩ chạy đến chỗ chiếc xe ngang ngược kia rồi quay lại rất nhanh. Anh ta thì thầm vào tai Lục Tự mấy câu. Tiếp đó, hai người đàn ông cùng đi lên phía trước, để Khương Kỷ Hứa ngồi lại một mình trong xe. Một lát sau, Lục Tự quay lại, cất giọng lạnh lùng. Cô hãy lên chiếc xe đằng trước để đi về. Khương Kỷ Hứa hơi hoảng hốt. Tổng giám đốc Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tử có vẻ rất giận dữ, anh không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Khương Kỷ Hứa cũng chẳng dám nhiều lời, đành mơ hồ bước xuống xe. Tới khi mở cửa chiếc xe trước mặt ra, cô hết sức ngỡ ngàng. Dian, Dian nở nụ cười rạng rỡ. Có một người đàn ông tính tình bập chợt đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng lãng mạn, nhưng bỗng nhiên lại thiếu mất nữ chính, vì vậy mà người ta đang phát điên lên đấy. Khương Kỷ Hứa theo Dian trở về khách sạn, cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn anh ta cứ tủm tỉm cười. Lên đến nơi, Dian giúp cô đẩy cánh cửa phòng tổng thống ra. Khương Kỷ Hứa bước vào trong như một vị khách quý. Cô lặng người khi thấy Quý Đông Đình mặc bộ vest đen đang ngồi trước một chiếc bàn dài màu trắng giữa vườn hoa vòm kính. Ánh trăng, ánh sao bên ngoài hòa quyện cùng ánh nến trong phòng và ánh mắt lấp lánh của anh tạo thành một vùng sáng rực rỡ. Như vậy, người đàn ông mập chợp mà Dian vừa nói chính là Quý Đông Đình. Và một tiết mục vô cùng lãng mạn này là dành cho cô. Khương Kỷ Hứa nhất thời không thốt nên lời, trong lòng cô tuy hơi hoang mang nhưng cũng thấy rất cảm động. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt ở sân bay đến giờ, khoảng cách giữa họ đã xích lại không ít. Quý Đông Đình thực ra cũng không quá khó gần như cô tưởng. Cô từng cho rằng anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo và rất hay đánh giá người khác một cách phiến diện. Cho tới khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh ở sân golf, hay khi hai người cùng nghe bản độc tấu violon mà anh thích nhất, rồi cả bó hoa hồng champagne anh tặng cho cô, còn có nụ hôn bất ngờ trên cây cầu ngày hôm ấy. Cô nhẹ nhàng bước tới vườn hoa, tối nay nơi này được trang hoàng tuyệt đẹp. Trên mỗi chậu cây đều treo một ngọn đèn nhỏ, trông vừa giống những vì sao lại tựa như những chú đom đóm đang ẩn mình trong những khóm cây. Chiếc bàn dài màu trắng nằm ở chính giữa, bên trên là hai hàng nến lung linh. Lẽ nào là một bữa tối dưới ánh nến? Quý Đông Đình đứng dậy, sắc mặt điềm tĩnh, kéo ghế ra giúp cô. Ngồi đi. Khương Kỷ Hứa lẳng lặng ngồi xuống. Rất xin lỗi đã bắt quản gia Khương cất công quay về đây, hãy thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Quý Đông Đình tỏ ra hết sức thân thiện. Một Quý Đông Đình cực kỳ xa lạ khiến cho Khương Kỷ Hứa cảm thấy như ngồi trên bụi gai. Cô lo lắng nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra dịu dàng, cúi đầu nói: tôi thật sự quá vinh hạnh. Vờ vịt, trong lòng Quý Đông Đình thừa hiểu nhưng cũng không hề tức giận. Anh thích sự dịu dàng và ấm áp tách ra từ cô gái mặc váy đen đang ngồi đối diện mình. Quý Đông Đình nâng ly rượu vang lên, cùng cạn ly vì buổi tối tuyệt vời này. Khương Kỷ Hứa cũng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, đúng là rượu ngon. Loại rượu hảo hạng này ở Bắc Hải Thịnh Đình chỉ có 3 chai mà thôi. Người phục vụ đem bữa tối kiểu Pháp vừa phong phú vừa tinh xảo bày lên mặt bàn. Sau khi xong việc, lập tức rút lui, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Quý Đông Đình tay cầm dao dĩa, nho nhã cắt bít tết. Một lát sau, anh ngẩng đầu hỏi cô: quản gia Khương, sao em không ăn? Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: tôi đã ăn rồi. Ha ha, buổi tiệc rượu em định tới tham dự còn chưa bắt đầu, em đã ăn cái gì? Ăn gió à? Rõ ràng là Quý Đông Đình chẳng tin lời cô. Khương Kỷ Hứa không biết nên khóc hay cười. Trước khi đến chữ tiệc rượu, tôi đã ăn rồi. Quý Đông Đình gật đầu, biểu lộ sự đồng tình. Cũng phải, kiểu tiệc rượu đó thì có gì mà ăn. Mặc dù Khương Kỷ Hứa tán thành lời nói của Quý Đông Đình, nhưng cũng không thể hùa theo được. Quý Đông Đình ngắm nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: có muốn tuyết ở ngoài kia rơi vào trong này không? Khương Kỷ Hứa phấn khích gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy mái vòm bằng kính trên đầu mình được mở ra. Cho tới khi tuyết thực sự rơi xuống vườn hoa trong nhà, Khương Kỷ Hứa vui sướng giơ tay đón lấy. Cô xòe tay trước mặt Quý Đông Đình, khoe với anh một bông tuyết khá lớn vừa rơi trúng tay mình. Anh xem, một bông hoa tuyết hoàn chỉnh này. Quý Đông Đình không nói gì, chỉ giơ tay phủi phủi những bông tuyết vương trên vai cô. Nhưng hình ảnh bông tuyết dần tan trong bàn tay mềm mại của Khương Kỷ Hứa thật sự kích thích Quý Đông Đình. Vì vậy anh cúi xuống hôn lên tay cô. Khương Kỷ Hứa cứng đờ người, không kịp phản ứng. Chỉ một lúc sau, nụ hôn dịu dàng của anh dần chuyển thành liếm mút, dường như tất cả máu trong người cô đều đang dồn hết về các đầu ngón tay. Cô hít sâu một hơi, vội rút tay về. Quý Đông Đình nhanh chóng đè Khương Kỷ Hứa lên khung cửa rồi hôn cô cuồng nhiệt. Anh giống như một cậu bé đang ra sức giành lại món đồ ưa thích vừa bị cướp mất. Dù rất muốn phản kháng, nhưng sự mạnh mẽ của anh khiến cô không cách nào thoát ra được. Khương Kỷ Hứa mở mắt nhìn những bông tuyết rơi xuống hàng mi dài, xuống chiếc mũi cao và gương mặt say mê của Quý Đông Đình. Lúc này trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử tuấn tú ở vương quốc băng tuyết. Cô biết anh không tốt đẹp được như trong truyện cổ tích, nhưng vẫn nguyện trầm luân trong ảo giác tuyệt vời này. Cô ra tay kẻ vuốt ve những bông tuyết vương trên mái tóc anh. Động tác này của Khương Kỷ Hứa khiến Quý Đông Đình càng thêm kích động. Anh đã không còn thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần, bờ môi dần trượt xuống dưới. Nghĩ đến chiếc cổ trắng trẻo, lòng ngực phập phồng, vòng eo thon gọn và đôi chân thon dài của cô, Quý Đông Đình thật sự cảm thấy sốt ruột. Đã lâu lắm rồi anh mới rung động mãnh liệt như thế này. Hoặc có thể nói trước nay anh chưa từng khát khao thứ gì đến mức tột cùng như hiện tại. Khương Kỷ Hứa tựa lưng vào cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo, đón nhận nụ hôn gần như ăn tươi nuốt sống của Quý Đông Đình một cách bị động. Bàn tay đàn ông nóng rực di chuyển tới chân cô, hơi thở ấm nóng còn vương mùi rượu áp sát bên tai cô. Đến phòng của tôi hay là phòng của em? Câu nói này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến cho Khương Kỷ Hứa lập tức tỉnh táo trở lại. Cô dùng hết sức đẩy Quý Đông Đình ra. Quý tiên sinh, chúng ta không thể. Không thể? Quý Đông Đình mơ hồ hỏi. Tại sao? Chúng ta không hợp nhau, Khương Kỷ Hứa trả lời. Quý Đông Đình hình như cũng vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nhìn Khương Kỷ Hứa. Vì thân phận của tôi. Người đàn ông này tự tin quá mức rồi, Khương Kỷ Hứa nhắc ngứa phủ nhận. Không phải vì thân phận của anh, chỉ là con người anh tôi không thích mà thôi. Quý Đông Đình không còn lời nào để nói. Anh không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, nhưng sự thật phũ phàng khiến trái tim anh gần như vỡ vụn. Anh bối rối rút tay vào túi, lại chạm ngay vào món quà mà mình đã cất công chuẩn bị cho cô quản gia nhỏ. Hiện tại anh chỉ muốn bóp nát chiếc hộp ấy, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cất giọng thờ ơ. Em không cần phải quá để tâm, dù sao thì tôi cũng chẳng thích em nhiều lắm đâu. Không khí trong vườn hoa chìm trong ngượng ngập, cả hai người đều không biết phải làm sao. Sự trầm mặc dai dẳng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc du dương không biết từ đâu vọng tới. Tiếp đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ giòn giã. Giòn giã, bầu trời đêm bỗng chốc rực rỡ sáng màu, sắc màu. Ánh mắt Quý Đông Đình trở nên lạnh lẽo, anh cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức màn pháo hoa lung linh trên đầu mình. Sự kỳ công chuẩn bị của anh bây giờ chẳng khác nào một trò hề. Anh vốn đang cực kỳ tức giận là nhìn thấy điệu bộ cố kìm tìm cớ rút lui của Khương Kỷ Hứa, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Trước nay anh luôn biết cách kiềm chế trong mọi việc, nhưng đến lần này thì quả thật không thể bình tĩnh nổi nữa. Khương Kỷ Hứa thầm hy vọng ai đó gọi điện thoại cho mình ngay lúc này, cho dù là cửa hàng nào đó gọi đến chào hàng hay gọi nhầm số cũng được, cô đều sẽ nhiệt tình trả lời. Cô với tay đang định lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Quý Đông Đình. Khương tiểu thư, nếu cô không thích tôi, sao vừa rồi lại hôn tôi nồng nhiệt đến thế, định đùa giỡn với tôi ư? Khương Kỷ Hứa ấm ức lên tiếng. Quý tiên sinh, tôi... Quý Đông Đình không nói tiếp, anh chỉ khẽ nhếch môi, trên bờ môi mỏng của anh còn lưu lại một vết răng nhỏ. Đây đúng là vết cắn do cô để lại, chứng cứ rõ rành rành ra đấy thôi. Có phải đây chính là thủ đoạn ưa thích của phụ nữ các cô, phải giảm nát lòng tự trọng của đàn ông dưới chân mình thì mới cảm thấy thỏa mãn à? Hay là cô muốn nói với tôi rằng Quý Đông Đình này không xứng với cô? Khương Kỷ Hứa cứng họng trước những câu hỏi dồn dập của Quý Đông Đình. Anh ta nói cứ như thể cô là Phan Kim Liên đang tìm cách quyến rũ Tay Mừng Khánh vậy. Nhưng dù sao thì cô vẫn cần phải đấu tranh cho bản thân mình. Tôi không có. Quý tiên sinh, anh không thể hiểu lầm tôi. Hiểu lầm? Quý Đông Đình ngoài mặt tỏ ra hết sức dẫn nhân, kỳ thực trong lòng lại đang bức rất khó chịu. Không ngờ Quý Đông Đình oai phong lẫm liệt mà cũng có ngày thảm hại như hôm nay. Anh vừa mới ức hiếp cô quản gia bé nhỏ của mình thật chẳng phong độ chút nào, phải mau chóng kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa này thôi. Anh lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn cô. Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm. Hương Kỳ Hứa không theo kịp lối tư duy của Quý Đông Đình, nhưng người ta đã cho cô một đường lui thì cô cũng chẳng dại gì xông lên phía trước. Xin lỗi quý tiên sinh, mong anh đừng để bụng những lời tôi nói khi nãy. Người đàn ông quyến rũ như anh nên tìm một người con gái tốt hơn. Quý Đông Đình ôm trái tim rỉ máu, rất phối hợp gật đầu trước lời nói của Khương Kỳ Hứa. Cô nở nụ cười gượng gạo. Vậy chuyện tối hôm nay có thể... Yên tâm đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Quý Đông Đình đứng bên cô ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm ở thành phố S. Anh vốn định nói với cô rằng anh thích nhất cảnh đêm ở nơi này, nhưng mà bây giờ đã chẳng cần thiết nữa rồi. Giọng anh khô khốc, cô cũng không cần lo lắng công việc sau này sẽ bị ảnh hưởng đâu. Chuyện hôm nay chỉ có vài người trong khách sạn biết thôi, tôi sẽ giúp cô thu xếp ổn thỏa. Khương Kỳ Hứa tự thấy mình không nên ở lại đây thêm nữa, cô lập tức cúi chào. Quý tiên sinh, tôi xin phép. Quý Đông Đình chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ ừng một tiếng. Cả gian phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Anh lặng lẽ rút chiếc vòng tay, đeo tay từ trong túi ra, bước vào trong thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ. Ngày hôm sau, lúc tới đón Quý Đông Đình, Dian định hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy sếp đeo kính râm, gương mặt không chút biểu cảm, anh ta chợt hiểu ra vấn đề. Quý tiên sinh chỉ đeo kính râm trong hai trường hợp: khi đi nghỉ mát ở bãi biển và lúc tâm trạng cực kỳ không tốt. Suốt dọc đường, Quý Đông Đình luôn đeo cặp kính râm màu đen, cộng thêm chiếc áo khoác trên người anh cũng màu đen, khiến không khí ngày đông càng thêm lạnh lẽo, dọa cho mấy vị cán bộ cấp cao của Bắc Hải Thịnh Đình đứng ngồi không yên. Chỉ sợ hợp đồng đã bàn bạc xong xuôi, phát sinh sai sót gì. Nhưng người lo lắng hơn cả là Dian, trực giác mách bảo anh ta rằng sắp có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, khi đã yên vị trên máy bay chờ tới giờ cất cánh, sếp đột nhiên quay sang hạ lệnh: Dian, có chuyện phải làm phiền cậu rồi. Bây giờ, cậu hãy quay lại khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình tìm giúp tôi chiếc vòng tay mà tôi vứt trong thùng rác ở vườn hoa. Dian chỉ có thể tuân thủ, lập tức bước ra khỏi chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, còn lại một mình. Cuối cùng thì Quý Đông Đình cũng chịu tháo chiếc kính râm xuống. Anh ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cố quên vết thương lòng còn chưa nguôi ngoai. Có những người đúng là không có mắt. Chẳng trách đã đi làm 3 năm rồi mà vẫn chỉ là một phó giám đốc. Ở nhà, Khương Kỳ Hứa liên tục hắt xì hơi mấy cái liền. Cô rút tờ khăn giấy lau nước mũi, sau đó nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Quý Đông Đình đã đi rồi. Cô liền chạy đến khách sạn. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, liệu chuyện tối hôm qua có phát sinh những tin đồn không hay không nhỉ? Cô thở vào nhẹ nhõm, khi suốt dọc đường đi chẳng thấy có điều gì bất thường. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn làm việc của cô reo vang. Cô nhấc máy, là giọng của Lục Tự. Giám đốc Khương, cô lên phòng tôi một lát. Khương Kỳ Hứa ôm tâm trạng lo âu đi đến chỗ thang máy. Lúc nhìn thấy Dian đang đứng sau cánh cửa, cô cực kỳ hoảng hốt. Để nào, Quý Đông Đình vẫn còn chưa đi. Dian mở lời trước: quản gia Khương không cần lo lắng, quý tiên sinh đã bay về London rồi. Tôi quay về đây để tìm lại một thứ quý tiên sinh làm rơi. Khương Kỳ Hứa tỏ ra khách khí: thật ra anh chỉ cần dặn dò chúng tôi là được rồi. Dian giải thích ngắn gọn: tôi nghĩ việc quý tiên sinh điều tôi quay lại nhất định là có lý do riêng. Khương Kỳ Hứa cũng không nhiều lời, cô chào tạm biệt Dian khi thang máy dừng ở tầng 19. Văn phòng của Lục Tử lúc nào cũng hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Người phụ trách vệ sinh ở đây đã không ít lần oán thán về bệnh ưa sạch sẽ một cách thái quá của tổng giám đốc Lục. Thế nhưng lần này khi cô bước vào lại thấy bên trong hơi bừa bộn, trên mặt bàn còn rải rác mấy bộ tài liệu, hình như anh đang tìm thứ gì đó. Khương Kỳ Hứa gõ cửa: tổng giám đốc Lục. Vào đi. Lục Tử xếp đóng tài liệu sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Trước khi quý tiên sinh đi, đã cho cô 5 sao, xếp loại tốt. Khương Kỳ Hứa cảm thấy có chút hổ thẹn, không ngờ Quý Đông Đình vẫn nhận xét tốt về cô. Lục Tử lại nói: bây giờ cô hãy tập trung làm việc đi, khoảng thời gian này cô biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Khương Kỳ Hứa thấy hơi khó hiểu, không biết Lục Tử có biết chuyện tối qua hay không, nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Từ giờ cô chỉ cần tập trung vào công việc thôi. Trước khi đi, ánh mắt cô liếc qua tập tài liệu trên mặt bàn, thì ra là hồ sơ. Chỉ có điều Phương Kỳ Hứa không biết rằng trong đó còn có cả hồ sơ của cô. Tối qua khi biết tin Khương Kỳ Hứa đã rời khỏi phòng tổng thống, trong lòng Lục Tử rất kích động. Anh biết Quý Đông Đình đã đặt sẵn 3 vé máy bay cho chặng về. Cho dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng chỉ cần cô đi theo Quý Đông Đình, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ở lại Bắc Hải Thịnh Đình làm nhân viên cả đời. Khương Kỳ Hứa này thật ngốc nghếch. Lục Tử lấy hồ sơ của Khương Kỳ Hứa ra xem. Bức ảnh trên đó được chụp từ hồi cô còn đi học. Khương Kỳ Hứa khi ấy rất trẻ trung, gương mặt phóng phính như trẻ con. Lục Tử tựa lưng vào ghế, kéo chiếc rèm cửa ra. Những tia nắng rực rỡ chiếu vào phòng, dường như cũng soi rọi luôn cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng anh ta. Có lẽ bây giờ Lục Tử nên tìm cho mình một luật sư. Cuộc hôn nhân của anh với Phương Nghi Lạc, cho dù không có sự xuất hiện của Khương Kỳ Hứa,